Hồ Tế, chương 38, góc truyện audio.com, chương 38 sự việc vô cùng đơn giản. Chiều hôm nay có một người đột nhiên trắng trợn tuyên bố Đường Mộc Tuyết chính là một người phụ nữ hạ tiện nhưng tỏ vẻ thanh cao. Nhưng thật sự trong xương cốt lẳng lơ vô cùng, vì có thể ký được hợp đồng đã ngủ với không biết bao nhiêu đàn ông, khiến cho những người khác không ngừng tưởng tượng sâu xa. Nội bộ tập đoàn y dược Đường Nhân có không ít người nhìn Đường Mộc Tuyết không thuận mắt đều âm thầm mắng cô vô liêm sỉ. Ba người thành một cái chợ. Tam sao thất bản. Chuyện liên quan đến việc Đường Mộc Tuyết vì ký hợp đồng mà đồng ý ngủ với đàn ông đã nhanh chóng được lan rộng. Điều quan trọng nhất chính là các khách hàng từng ký hợp đồng với Đường Mộc Tuyết đều biết rõ chuyện này. Hơn nữa cũng không ít khách hàng đã từng đưa ra lời đề nghị. Nếu như Đường Mộc Tuyết không đồng ý ngủ với bọn họ thì bọn họ sẽ lập tức hủy bỏ hợp đồng. Dùng lý do này để uy hiếp. Phải biết rằng Đường Mộc Tuyết xinh đẹp như thiên tiên. Được mọi người xưng tụng là Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Không biết có bao nhiêu người đều có ý định với sắc đẹp của cô. Sau khi đã nắm rõ sự việc, Dương Tiêu an ủi nói. Mộc Tuyết, em đừng gấp gáp. Chuyện này cứ giao cho anh giải quyết là được. Anh giải quyết như thế nào? Anh biết ai là người chủ mưu phía sau sao? Đường Mộc Tuyết từ trước đến nay luôn cực kỳ thận trọng cẩn thận. Tận tụy trong công việc. Làm người ngay thẳng. Cô chưa từng chịu qua loại sỉ nhục như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt nước mắt như mưa của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu hít sâu một hơi, sau đó dịu dàng lau khô giọt nước mắt đang rơi trên má Đường Mộc Tuyết. Thâm tình nói, Mộc Tuyết, các khách hàng đã ký hợp đồng với công ty chúng ta. Nếu hiện tại bọn họ muốn giải trừ hợp đồng, chính là đang vi phạm điều khoản hợp đồng. Cần phải tiến hành thanh toán tiền bồi thường. Hơn nửa số tiền bồi thường hợp đồng cũng đủ cho bọn họ sống giờ chết giờ. Cho nên dựa theo tình huống hiện tại, những kẻ đó đa số chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Hơn nữa kẻ đứng sau chỉ thị ngoài tên khốn Đường Hạo ra cũng không còn ai khác. Nhận được sự quan tâm của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lập tức ngừng khóc. Trong thoáng chốc, Đường Mộc Tuyết phát hiện ra, Dương Tiêu xử lý mọi việc quá bình tĩnh lạnh lùng, đến mức cô cảm thấy xa lạ. Đúng vậy. Những khách hàng đưa ra yêu cầu vô lý nếu vi phạm hợp đồng. Chỉ nhắc đến số tiền vi phạm hợp đồng thôi cũng đủ khiến cho bọn họ nhức đầu rồi. Kẻ hiện tại chăm chăm muốn đối phó với cô. Ngoại trừ Đường Hạo ra. Đường Mộc Tuyết cũng không thể nghĩ đến ai khác. Dù sao sáng nay Đường Hạo vừa bị một cú đả kích lớn như vậy. Đây nhất định là do Đường Hạo trả thù cô. Dù cho là như vậy thì hình tượng của em cũng đã sụp đổ rồi. Sau này sẽ chịu không ít lời châm chọc. Đường Mộc Tuyết uất ức nói. Dương Tiêu dịu dàng nói. Mộc Tuyết, anh đảm bảo Đường Hạo cùng đám người bọn họ phải đến xin lỗi trước mặt em. Em có nguyện ý tin anh không? Nhìn vào ánh mắt trong suốt của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết vô thức gật đầu. Sau khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết gật đầu. Dương Tiêu vô cùng vui mừng. Đây rõ ràng chứng minh Đường Mộc Tuyết đã dần dần có tình cảm tốt với mình. Mộc Tuyết, không đầy một tiếng đồng hồ sau. Đường Hạo sẽ đích thân đến đây xin lỗi em. Dương Tiêu chắc chắn nói. Vừa rút lời, Dương Tiêu liền đứng dậy xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Tiêu. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết gợn sóng. Thật không biết những lời này của Dương Tiêu có phải là thật không? Nhưng cho dù như thế nào, lời nói của Dương Tiêu cũng đã mang lại cảm giác an toàn vô cùng to lớn cho Đường Mộc Tuyết. Đây là điều mà cô từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận được. Được một người quan tâm như vậy, Đường Mộc Tuyết đột nhiên có một xúc động muốn khóc. Thời gian 5 năm, bản thân chịu sự sỉ nhục của người khác tròn 5 năm. Có quá nhiều uất ức mà Đường Mộc Tuyết cần phải giải tỏa. Sau khi rời khỏi văn phòng, Dương Tiêu bước lên sân thượng. Sau đó gọi một cuộc điện thoại. Lý Minh Hiên, lập tức liên hệ với Tần Quảng. Sau này hợp đồng của Tần gia sẽ do đích thân cậu toàn quyền phụ trách. Hơn nữa gửi thư luật sư đến Đường Hảo, nhằm mục đích thuận tiện. Dương Tiêu cũng không muốn sau này có bất cứ chuyện gì đều phải liên hệ Tần Quảng. Tần Quảng là một người thông minh, chỉ cần đánh tiếng trước. Hợp đồng Tần gia và Đường gia từ nay về sau sẽ do Lý Minh Hiên phụ trách. Trong vô hình cũng sẽ do Dương Tiêu khống chế. Vâng, Lý Minh Hiên vô cùng thông minh. Hắn biết tên ngu xuẩn Đường Hạo lại đắc tội với Điện Hạ. Sau khi Tần Quảng nhận được tin tức, lập tức chuyển giao hợp đồng giữa Tần gia và Đường gia giao cho Lý Minh Hiên. Đối với ông mà nói đây là một củ khoai nóng bỏng tay. Ông cũng e sợ rằng, sau này có điểm nào làm không đúng đắc tội đến Dương Tiêu. Vừa hay có thể chuyển cho Lý Minh Hiên, nếu vậy sau này sẽ không liên quan gì đến Tần gia. Tại nhà Đường Hạo, thế nào rồi? Có phải hình tượng của Đường Mộc Tuyết đã sụp đổ hoàn toàn rồi hay không? Đường Hạo ngồi trên ghế sofa cười lạnh. Một tên người dưới cười khinh bỉ nói. Thiếu gia, ngài thật lợi hại. Hiện nay toàn bộ người Đường gia đều biết Đường Mộc Tuyết là một kẻ tiện nhân. Không ít khách hàng đều đưa ra yêu cầu Đường Mộc Tuyết phải ngủ với họ. Xem lần này Đường Mộc Tuyết sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Theo như tôi thấy ngày mai cô ta sẽ không còn mặt mũi nào đến công ty đâu. Khóe môi Đường Hạo từ từ nhếch lên, hiện lên một tia nham hiểm. Đường Mộc Tuyết ơi, Đường Mộc Tuyết à, muốn đấu với tôi. Cô còn non lắm, có thể giành được đơn hàng của Tần gia thì như thế nào? Cách chương.